xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2104, nam chính văn nữ phối. 50, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả ngước mắt cười gật đầu, ân, hắn không nguyện ý tại bệnh viện nổi điên, cha ta đem một phong thư ảnh chụp ném cho hắn, Trương gia phu phụ gánh không nổi cái mặt này, đáp ứng. Nàng còn không có cùng đường phụ đường mẫu nói qua Trương Hành dự định đối nàng làm loạn, bằng không hai người tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Sự tình đã qua còn là đừng nói, để tránh ba mẹ nàng tức giận hại sức khỏe, Trương Hành được giáo huấn cũng kém không nhiều. Lý Phàm hướng phụ thân ngươi tạo áp lực muốn hắn đáp ứng một cái điều kiện để ngươi cùng theo hắn mới có thể đầu tư cái kia hạng mục. Hiện nay, không người nào dám nhúng tay chuyện này. Nha, thấy đường quả phản, ứng bình thản, còn chậm rãi uống một chén nước, trong nước nhiệt khí bay tới nàng trên mặt nổi bật lên gương mặt kia càng thêm xinh xắn. Phó Ngôn Chi muốn nghiêm túc cẩn thận nhìn xem, lại cảm thấy không quá lễ phép, vội vàng không được tự nhiên dịch chuyển khỏi ánh mắt cần lời nói, ta có thể đầu tư cái kia hạng mục miễn phí, không có điều kiện. Mặt hắn lại bổ sung một câu ta còn muốn dựa vào ngươi. Đường quả ở trong lòng đều nhanh muốn cười điên, cái này ra hỏa cũng là gặp phải nàng. Nếu là đổi một người, vậy còn không đến thỏa thỏa nam hai. Cái gì đều không so đo, miễn phí, không cần tiền. Trên thế giới này, miễn phí đồ vật rất không khiến người ta trân quý, dễ dàng nhất để người đi trà đạp. Ta nhìn rất thiếu tiền sao? Phó Ngôn Chi bừng tỉnh, lắc đầu, không thiếu. Hắn nói ra chỉ là muốn giúp. Nàng, chúng ta xem như một sợi dây thừng bên trên châu chấu A, hệ thống, không chỉ có là một sợi dây thừng bên trên, còn là một cái ổ, vậy liền không muốn lãng phí tiền, đường thị đã không phải là người đường ra đường thị. Đợi chút đi, nhìn xem cổ đông hội bên kia sẽ có phản ứng gì. Phó Ngôn Chi không phải người ngu, tương phản còn rất thông minh, nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng không thiếu tiền, muốn cứu vớt hạng mục này lời nói, chính nàng liền có thể nện một khoản tiền đi vào. Phía trước bị nàng làm từ thiện nhặt về đi những người kia, hiện tại cũng hỗn không sai. Cũng không biết nàng cho bọn hắn thứ gì, phải chăng cùng Lý Phàm trong tay những cái kia kế hoạch buôn bán đồng dạng lợi hại, dù sao phát triển phi thường cấp tốc, phảng phất bọn hắn đã sớm điều tra qua thị trường, cái gì nhu cầu đều hiểu rành. Mà, chỉ cần nàng một câu, đừng nói chính là một cái hạng mục, 10 cái hạng mục đều không đáng kể. Trong tiểu thuyết cổ đông hội là bức bách nàng đáp ứng Lý Phàm, mặc dù sự tình có chút sai lệch Trương Hành cũng không có thảm như vậy. Nhưng Trương Hành kia là gieo gió gặt bão, hắn không có chút nào đồng tình, loáng thoáng còn có chút khoái ý, lần này, không biết cổ đông hội sẽ làm thế nào. Người chừng nào thì giúp ta chữa bệnh. Phó Ngôn Chi không có quên chuyện này, hiện tại hắn duy nhất có khả năng tiếp xúc gần gũi khác phái chỉ có nàng, đương nhiên, hắn chữa bệnh không phải vì đến gần mặt khác phái. Mỗi một lần hắn cũng không có thể tại chen chúc trong đám người hành tẩu, hơi có khác phái chạm đến hắn y phục đều sẽ để hắn thân thể cảm thấy khó chịu. Đường quả giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, một cái, ngươi tựa hồ rất bức thiết đâu, ta sợ có người sẽ dùng loại phương pháp này đến công kích ta, sẽ cho ta thân thể tạo thành khó chịu phản ứng, dù sao toàn bộ phó gia đều rất cần ta. Phi thường đầy đủ lý do thành công tránh đi tất cả sai lầm điểm. Hệ thống, cái này cầu sinh dục vọng, đường quả chuyển một chút vị trí, đã đến Phó Ngôn Chi bên người, hai người khoảng cách 10 phần gần, góc áo một bên đều đã là sát bên. Tay cầm đi ra. Phó Ngôn Chi sừng sốt một chút, hệ thống cho là hắn nếu có thân thể lời nói, lúc này nhất định trên mặt đất ha ha lăn lộn cười. Phó Ngôn Chi đem vươn tay ra đến, trắng tinh, rất thon dài ngón tay, tóm lại nhìn rất đẹp. Tại hắn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống, đường quả vươn tay dắt hắn, nho nhỏ tay ấm ấm áp áp cho hắn không giống xúc giác. Phó Ngôn Chi nhìn chằm, chằm hai người nắm tay, một cái không nháy mắt, cách trương,